Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1315, chương 1440, thần linh tộc tín ngưỡng đầu nguồn là ngươi. Nhìn như vậy đến, Tam Hoàng Chi Sư bày bố quá làm sâu xa, rất có thể liền tiền nhân hoàng cùng tiền địa hoàng đều không có thăm dò đến toàn cảnh. Lúc ban đầu thần hoàng sở dĩ sẽ vẫn lạc, chỉ sợ không thoát được duyên cớ của hắn. Lúc ấy tiền địa hoàng mặc dù rời đi, nhưng là lưu lại lực lượng vẫn như cũ hùng hồn, cho nên hắn cũng không dám tùy tiện động thủ, đang chờ đợi một thời cơ. Nhưng là vì cái gì? Ở một lúc sau, liền vẫn không có tung tích của hắn đây. Những tồn tại này đang vì hắn thu thập tín ngưỡng lực. Nói cách khác hắn cần lực lượng, có phải hay không là cùng thần hoàng động thủ về sau, hắn lực lượng hao hết, dẫn đến không cách nào lại xuất thủ, mới có thể một mực trở nên yên lặng. Loại này thu thập tín ngưỡng tồn tại cũng không mạnh. Ở thần châu thời đại kia, khả năng đã xảy ra một chút ngoài ý muốn, dẫn đến bản thân tộc đàn không có lớn mạnh, tự nhiên cũng không có thu thập được đầy đủ tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng lực loại vật này, càng mạnh cung cấp càng nhiều, càng thành kính cung cấp càng nhiều. Nhưng so sánh, độ khó cũng lớn, cho nên điểm xuất phát vừa giảm thấp, sẽ rất khó phát triển. Tương đối ở trong cửu thiên, thiên địa sơ khai thời điểm, hạo phách thiên cái này tình huống đặc biệt, ngược lại để bọn hắn to lớn lên. Bất quá bản thân hạo phách thiên thực lực không tính mạnh, cũng không biết có thể cung cấp bao nhiêu tín ngưỡng lực. Thần đạo, Lâm Phong thở dài, thần đạo tín ngưỡng lực chung quy là ngoại đạo, tiền kỳ cường thế, hậu kỳ không còn chút sức lực nào. Một khi tín đồ bị tiêu diệt, bản thân cũng sẽ vẫn lạc, cho nên tu sĩ rất ít truy cầu đạo này. Ở tu luyện giới bên trong, kỳ thật tiên môn cũng là thần đạo một loại. Đơn giản là từ người quá độ đến tiên môn, tín ngưỡng lực cũng không đáng sợ. Đáng sợ là có một cái viễn cổ tồn tại, nội ngoại kiêm tu, đã đi tu sĩ nói đường bản thân tu luyện, cũng đi ngoại lực thần đạo. Vậy thì có điểm đáng sợ, còn tưởng rằng tay của hắn không đưa tới thần châu đến. Không nghĩ tới từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đã ở cửu thiên bố trí cục. Liễu Tiêu Tiếu cũng không nhịn được cảm khái. Dịch Thiên Tuyết vung vẩy lên thanh huyền kiếm, hơi có vẻ bực bội. Tiểu Thanh Tuyền tức thời chạy ra, ôm nàng đùi cầu thân hôn. Này mới khiến Dịch Thiên Tuyết ái tâm tràn lan, buông xuống phiền não, đem nàng bế lên. Từ lúc có tiểu gia hỏa này, nàng đã rất ít vận dụng danh kiếm bảng. Lại nói thời kỳ này, cũng không có mấy người là đối thủ của nàng. Lâm Phong đau đầu nói, tình huống này giống như là bản thân hắn cũng rất mạnh, lại còn ở bên ngoài thả cái túi máu, có phát hiện này cũng tốt, nếu là quá mức chủ quan rồi, ngược lại sẽ bị hắn phản sát. Gia hỏa này giấu thật là đủ sâu a. Lâm Phong suy nghĩ, tín ngưỡng lực có lẽ thực sự là bị cất giữ ở nơi nào. Hắn ngày đó đã có năng lực giết thần hoàng, liền nhất định có hiện thế biện pháp, không có khả năng không có bất kỳ chuẩn bị. Bất kỳ một cái nào hoàng giả đều là kẻ già đời, không phải đơn thuần như vậy tồn tại. Vô cùng có khả năng hắn ở ẩn nhẫn, không muốn cùng thực lực còn rất mạnh mẽ tiền địa hoàng đối chiến, cho nên mới không ngừng đoạt xá, không ngừng bị giết. Từ đầu đến cuối cũng không có đụng tới một bộ phận này lực lượng. Đương nhiên, cũng không bài trừ hắn chữ hàng lực lượng không đủ. Dù sao tín ngưỡng lực cũng không thuần túy. Cùng Lâm Phong đám người lực lượng thuần túy so sánh, khả năng gần 100 vạn phần mới có thể tương đương với một phần loại này khái niệm. Làm sao bây giờ? Cứ như vừa bị bỏ mặc hắn tiếp tục nữa, hay là trực tiếp diệt đi? Liễu Tiếu Tiếu hỏi. Lâm Phong nói ra, bỏ mặc không có khả năng, diệt đi trực tiếp nhất, chỉ là có chút lỗ vốn. Gia hỏa này đã có cái tồn tín ngưỡng địa phương. vậy chúng ta có thể hay không cũng giày vò đi ra một cái. Tổng thể thực lực không thể rơi vào hạ phong, hợp lấy ngươi đều có thể mang một hách, ta cũng không thể kém quá xa a. Chính là làm một không sai biệt lắm, vấn đề này tương đối phức tạp. Lâm Phong quả quyết hủy đi những vật này, nếu không thể trái lại lợi dụng, tự nhiên cũng không tất yếu giữ lại cho địch nhân gia tăng thực lực. Về phần bị phát hiện, cũng không đến nỗi, đối phương nếu thật là đồng ý đi ra, cũng sẽ không ẩn tàng lâu như vậy. Mang theo Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu bước ra không gian. Ma Hoàng rất xa ngồi xổm ở một quả ngôi sao nhỏ phía trên, cười tâu toét dáng vẻ, hiển nhiên một cái thiếu nữ bất lương. Mắt thấy Lâm Phong đám người đi ra, nàng cảnh giác nhìn thoáng qua Dịch Thiên Tuyết, lúc này mới hỏi: "Thế nào?" Lâm Phong đem tình huống đại thể nói một lần, thảo luận tới tín ngưỡng lực vấn đề. Ma Hoàng nhìn hắn một cái nói: "Ngươi là thật không biết hay là giả không biết?" "Ý tứ gì?" Lâm Phong sững sờ. Ma Hoàng nói ra: "Cái gọi là thần đạo, có thể là người, có thể là vật, đối với người mà nói, cần chính là sùng bái tín ngưỡng chờ một chút thành tín lực lượng. Mà đối với vật mà nói, liền tương đối phức tạp." Lâm Phong bén nhạy bắt được nàng trọng điểm, nghi ngờ nói: "Ngươi là nói Huyền Cơ môn?" Ma Hoàng trợn trắng mắt, nói ra: "Đúng thế, Huyền Cơ môn lực ngưng tụ, bản thân liền là một loại tín ngưỡng lực lượng, ngươi thân là môn chủ, hưởng thụ lấy chỗ tốt rất lớn, chẳng lẽ một chút cảm giác đều không có?" Liễu Tiếu Tiếu cùng Dịch Thiên Tuyết hai người không rõ lắm loại cảm giác này. Lâm Phong sờ lên đầu, nói ra: "Giống như không có gì khác biệt nha. Dù sao ta là không có gì đặc biệt thể nghiệm, bất quá từ xưa đến nay, môn chủ tu vi cũng rất cao, có chút tình huống phía dưới, giống như Âu Thiến Thiến dạng này, chưa chắc là lựa chọn người mạnh nhất, nhưng tương lai nhất định sẽ rất mạnh." Lâm Phong vẫn cảm thấy, có thể là bởi vì môn chủ bản thân không thiếu tài nguyên. Quyền hạn cao nhất, có thể tham tu tiên môn cấp bậc cao nhất công pháp, cảm ngộ tiên môn trưởng bối tâm đắc tu luyện. Nhìn như vậy đến, có lẽ không chỉ là như thế. Đệ tử lấy gia nhập Huyền Cơ môn làm vinh, lấy mở rộng Huyền Cơ môn làm nhiệm vụ của mình, đem Huyền Cơ môn coi là nhà của mình. Bản thân trọng yếu nhất thuộc sở hữu, trọng yếu nhất nơi ở. Cái gọi là tín ngưỡng, kỳ thật cũng chưa chắc thuần túy, bởi vì một loại nào đó cho mới có thể đổi lấy thành tín ngưỡng. Tiên môn cũng là như thế. Ma Hoàng phất phất tay nói: "Ngươi qua đây, ta dạy cho ngươi, ngươi sao không tới?" Lâm Phong nói chuyện đồng thời đi kéo qua đi. Ma Hoàng hừ một tiếng, căn bản không đáp lời. Nàng cũng không tin, Lâm Phong làm sao có thể lại không biết nguyên nhân. Tín ngưỡng phương diện, Lâm Phong kỳ thật một mực chỉ hiểu cái hình dáng. Nói một chút vẫn được, thật muốn thao tác, vậy nhưng cũng không có cái gì có khả năng. Ma Hoàng cũng hiểu, chỉ là hoàn cảnh lớn ảnh hưởng, không có tác dụng gì. Muốn để ma giới đám kia ma nhân tín ngưỡng nàng là không thể nào. Không bị người cả ngày nhớ lật đổ, đều xem như nàng tám đời đã tu luyện phúc phận. Ma Hoàng dán tại Lâm Phong phía sau, đầu đặt ở trên vai của hắn. Sung mãn để Lâm Phong sinh ra một loại đặc biệt cảm giác. Ngửi ngửi trên người nàng truyền tới hương khí, Lâm Phong có chút tâm viên ý mã, gần trong gang tấc khuôn mặt, cơ hồ cùng Diệp Thuần giống như đúc, cũng để cho Lâm Phong nhớ tới cái kia vẫn còn ở ma giới gây sự lão tam. Hồi lâu không gặp, càng thêm nhớ, thiên mệnh đại đạo bên trên cùng với nàng phát tin tức. Nàng liền không có trở lại, Ma Hoàng cảm nhận được Lâm Phong ánh mắt, khẽ nói: "Nhìn cái gì vậy, nghĩ tới ta đó bất hiếu nữ có phải hay không? Hai người ở đâu ra liên hệ máu mủ?" "Đừng nói nhảm." Lâm Phong tìm một cái cớ qua loa đi qua. Ma Hoàng lẩm bẩm, cũng không có ý định nói thêm gì đi nữa. Nàng chỉ Hạo Phách Thiên nói ra, ngươi có thể không thể nhìn thấy linh khí. Đương nhiên, bằng vào ta bây giờ tu vi, sao lại không phân biệt được linh khí đến? Chỉ cần hữu tâm nhìn xem, tự nhiên có thể, Lâm Phong nói ra. Ma Hoàng tiếp tục nói, nếu ngươi đã còn biết cái này, cái kia mặt khác liền dễ nói. Cái gọi là tín ngưỡng lực, kỳ thật cũng tương đương với một loại linh khí. Chỉ là linh khí là từ thiên địa sinh ra, tạo thành một cái tuần hoàn. Thiên địa luyện hóa vạn vật thành linh khí, tu sĩ hấp thu linh khí, cuối cùng phản hồi thiên địa. Quá trình bên trong quan trọng nhất là thiên địa bản thân. Tín ngưỡng lực khác biệt, đây là nhân thể sinh ra lực lượng, kỳ thật thần đạo bản thân liền là một loại cướp đoạt pháp tắc. Ở không làm thương hại đối phương điều kiện tiên quyết, cướp đoạt một số người thân thể lực lượng. Lâm Phong hiếu kỳ nói, chiếu ngươi nói như vậy, kỳ thật tín ngưỡng lực cũng là linh khí. Linh khí một loại mà thôi, tu sĩ chết rồi, tất cả trở về thiên địa thời điểm mới có thể sinh ra thuần túy linh khí, mà tín ngưỡng lực tước đoạt chính là tu sĩ lực lượng trong cơ thể. Cho nên so sánh luyện hóa về sau linh khí, muốn bề bộn rất nhiều, đại bộ phận cao thủ đều coi thường. Nói như vậy, Lâm Phong trong nháy mắt minh bạch, tu sĩ bản thân có mạnh có yếu, thiên phú có cao có ngọn nguồn, lực lượng trong cơ thể cũng có tinh thuần cùng bề bộn nói chuyện. Cho nên cướp đoạt một phần lực lượng mới có thể lộ ra bề bộn, mà thiên địa linh khí sẽ đem tạp chất luyện hóa sạch sẽ chiết xuất. Cho nên dùng linh khí tu luyện, hiệu quả tốt nhất. Nói cách khác, cùng là linh khí, ta chỉ là mang tính lựa chọn loại bỏ một bộ phận kia. Chỉ có thấy được tinh hoa bộ phận, nghèo hèn toàn bộ bị ta từ bỏ. Lâm Phong đặt câu hỏi nói. Ma Hoàng gật đầu nói, đúng, trên đại thể chính là cái đạo lý này, ngươi cải biến suy nghĩ của mình, bắt trong thiên địa tồn tại, tín ngưỡng lực hẳn là liền tồn tại, một câu mở ra thế giới mới. Lâm Phong ngưng thần nhìn tới, ngay cả Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu cũng không kiềm hãm được nhìn sang. Cửu thiên bên trong, dày đặc rất nhiều vô hình sợi tơ. Người bình thường căn bản nhìn không thấu. Lâm Phong bởi vì là cửu thiên chi chủ, Liễu Tiếu Tiếu cùng Dịch Thiên Tuyết cùng đi cửu thiên con đường, mới có thể thấy rõ. Đây phảng phất là xây dựng ra một cái khác giống nhau như đúc thế giới. Toàn thân lực lượng tính chất có chỗ khác biệt. Cái này nên không phải chính là ta thuận miệng nói tới thức giới a? Lâm Phong chắt lưỡi nói. Ma Hoàn lắc đầu nói, không tính là một giới, chỉ là một cái thuần túy không gian mà thôi, xem như bị thiên địa cách ly lên, không tinh khiết lắm lực lượng, lại không thể luyện hóa, bị một chút thần đạo cao thủ lấy thủ đoạn dẫn đi thôi. Liễu Tiếu Tiếu hoảng sợ nói, trên người của ta đây là vật gì? Nàng phát hiện mình trên người thế mà ẩn ẩn một sợi tơ. Thoạt nhìn phi thường tráng kiện, hơn nữa không ngừng có tín ngưỡng lực truyền tới. Ma Hoàng liếc nàng một cái nói, ngạc nhiên, dưới tay ngươi lớn như vậy sản nghiệp, không ít người dựa vào ngươi ăn cơm. Đối bọn hắn mà nói, ngươi chính là áo cơm phụ mẫu, nghĩ không tín ngưỡng ngươi đều không được, lấy ta làm tín ngưỡng. Liễu Tiếu Tiếu sợ ngây người, nàng buồn bực nói, nhưng ta trước kia sao không biết rõ, các người thiên phú quá cao, tốc độ tu luyện quá nhanh, lên cấp tốc độ càng là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai như vậy chút thịt canh, các người có thể cảm giác được mới là lạ. Hơn nữa người không thất thần nói, căn bản không có luyện hóa, không biết mà thôi. Ma Hoàng nói ra, Lâm Phong nhìn một chút bản thân, buồn bực nói, trên người của ta tốt nhiều a, 10 cây, thiên ngoại thiên cùng cửu thiên nói trắng ra là đều có ngươi một nửa. Có thứ này tồn tại rất bình thường. Ân, Ma Hoàng nói lấy bỗng nhiên ngẩn người ra. Thế nào,